Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 189, tranh tài, 5, góc truyện audio.com. Ai lừa anh? Lạc Tình lập tức kháng nghị, vẻ mặt ngập tràn tức giận. Lạc Tình, Diêu Phương tiến tới ngăn cản cô ta, bà vô cùng đau đầu, đột nhiên bà cảm thấy cô cháu gái này chỉ biết phá hỏng việc hơn là giải quyết vấn đề. Sau đó, bà rời tầm mắt về phía Văn Hinh, nhìn xem kế tiếp cô sẽ xử lý như thế nào. Lạc Tình nghe thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ mặt uất ức, hung hăng trợn mắt nhìn Văn Hinh. Hà, đưa tôi xem một chút. Văn Hinh cầm lấy bản hợp đồng trong tay giám đốc Vương, tỉ mỉ xem xét. Hợp đồng này có vấn đề gì à? Lúc trước tôi và Du Tổng đã bàn bạc tốt rồi, có nói lần này trong tôi mua sản phẩm mới nhất của công ty các người, nhưng các người lại giao cho chúng tôi hàng tồn kho, khiến chúng tôi tổn thất 1 tỷ. Giám đốc Vương giận dữ nói, hôm nay tôi tới đây chỉ muốn đòi công bằng thôi. Vậy anh muốn giải quyết như thế nào? Nhìn bản hợp đồng xong, trong lòng Văn Hinh đại khái cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, theo như cô suy đoán cộng với lời giám đốc Vương này nói, nhất định hợp đồng này bị in nhầm rồi, mà lúc ký hợp đồng không ai để ý kỹ, cho nên mới có chuyện nhầm lẫn như vậy. Lại nhìn Lạc Tình căn bản không dám nói gì thêm khiến cô càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Bởi vì đối lý cho nên Lạc Tình chỉ nghĩ tới việc báo cảnh sát và gây huyên náo, hơn nữa đối với tập đoàn Overlord cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nghĩ vậy, cô cảm thấy thực là buồn cười, thật ra thì chuyện này cũng rất đơn giản, đặc biệt là đối với loại người như giám đốc Vương, lại càng dễ giải quyết. Như tôi nói từ đầu, bồi thường tổn thất cho tôi, ngoài ra bồi thường 10 tỷ tiền vi phạm hợp đồng, cứ như thế, bằng không làm chuyện lớn ra cả hai bên đều không có lợi. Giám đốc Vương cười lạnh, vẻ mặt đầy uy hiếp, ai ngờ, Văn Hinh nghe xong xoay người nói với quản gia Trần. Quản gia Trần, lập tức gọi điện báo cảnh sát, nói có người cố ý xông vào nhà dân cố ý gây chuyện. Quản gia Trần nghe thấy thế có chút sững sờ cũng không dám đi gọi điện thoại. Không chỉ có một mình quản gia Trần ngây ngần, mà tất cả mọi người cũng đều ngây ngần theo, nếu như báo cảnh sát chưa gì đã báo cảnh sát thì có gì lại chờ tới bây giờ. Giám đốc Vương thấy vậy lập tức cười rộ lên, ra chiều như đang chứng kiến chuyện cười vậy. Cô báo cảnh sát đi, chờ cảnh sát tới tôi sẽ nói Overlord của các người là lừa đảo, lừa tiền của người khác còn không chịu thừa nhận. Tôi cũng muốn thử xem chuyện này truyền ra bên ngoài, xem mấy ngày sau sẽ có chuyện gì xảy ra, hẳn là không tốt đối với các người đi. Nghe vậy, Văn Hinh cũng cười, cô nói, ai lừa anh, chỉ bằng bản hợp đồng này, hừ, chuyện cười, bản hợp đồng này là chính anh ký tên vào, nói cách khác chính anh ban đầu cũng đã đồng ý mua sản phẩm như vậy, giờ lại nói chúng tôi lừa anh không cảm thấy anh đây là đang cố tình gây sự sao? Khách trương.